Xích Tâm Tuần Thiên, chương 829, Tỉnh Chi Sở Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giống như mộng giống nhau tốt đẹp, nàng mỗi đêm cũng sẽ đi tới trong mộng loại này tư niệm, chằn chọc, ngọt ngào cùng yêu thương, không cần nói tỉ mỉ. Tư người như mộng, hàng đêm đúng hạn, bát tự cũng đủ. Khương Vọng không cách nào nhận thức cảm giác như vậy. Hắn rất ít ngủ, cho nên rất ít nằm mơ. Mộng mơ thấy, cũng thường là phong lâm thành vực thê thảm hình dáng. Cho nên nghe được Hứa Tượng Càn lời nói này, hắn không có động dung, ngược lại có chút buồn cười. Ngươi ban đầu theo đuổi Long Xuyên tỷ tỷ, có phải hay không cũng nói như thế? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta đối Phượng Nghiêu tỷ, là từ đối với tốt đẹp sự vật yêu thích. Hứa Tượng Càn không có chút nào lúng túng, tiếp tục thâm tình chân thành. Vừa bắt đầu ta cho rằng ta đối Chiếu Sư tỷ cũng là như thế. Ta Hứa Tượng Càn tham tài háo sắc, ái mộ tốt phong cảnh, này không có gì có thể mượn cớ che đậy. Ưa thích rồi, phải dựa vào gần, không thích rồi, liền xoay người. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung gọi ta phát hiện, ta đối Chiếu Sư tỷ cảm giác cùng người khác bất đồng. Cảm giác như vậy, là yêu. Lòng thích cái đẹp, cùng, người yêu chi tâm, tương tự mà bất đồng. Lý Long Xuyên lẩm bẩm. Sợ không phải bởi vì Chiếu cô nương còn không có đánh qua ngươi đi. Phốc, thật vất vả có một ít dao động Khương Vọng, một ngụm rượu suýt nữa toàn bộ phun ra tới. Hứa Tượng Càn bị hành hung 18 thứ hai sau, rốt cục bỏ qua đối Lý Phượng Nghiêu theo đuổi, chuyện này tại Lâm Chi một đám thế gia từ nơi đó, đã sớm truyền mỉm cười nói chuyện. Như tính cả Khương Vọng tham dự thất tinh bí cảnh lúc trước, hắn bởi vì bịa đặt bị đánh lần đó, vậy thì tổng cộng bị đánh 19 lần. Vô luận Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên như thế nào thay nhau giễu cợt, Hứa Tượng Càn toàn bộ không thấy khí, rất có. Người chế giễu người báng, tại ta gì thương. Khí lượng. Ngược lại lặng lẽ cười một tiếng, kéo lại Khương Vọng cánh tay, đột nhiên đứng dậy. Ngươi không phải tò mò Chiếu Sư tỷ sao? Đi, dẫn ngươi đi thấy nàng. Này cũng quá đột nhiên. Khương Vọng vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo tới. Vì sao là hiện tại? Hứa Tượng Càn đã đẩy ra ghế ngồi, sải bước đi phía trước. Chỉ nói, nghĩ nàng, cho nên đi gặp nàng. Hắn trả lời được giản đơn, trực tiếp, đương nhiên. Hắn mùi rượu đầy người, hình như là say, hình như là lời say. Hắn lôi kéo Khương Vọng, thậm chí chạy. Nhìn ra được, hắn thật sự rất nóng lòng, thật sự rất khẩn cấp. Bị vô cùng lo lắng Hứa Tượng Càn, lôi kéo tại Xuân Phong trong lầu chạy vội. Quấy đến gà bay chó chạy, quấy dày bao nhiêu an bình. Xin lỗi, xin lỗi. Khương Vọng luôn miệng tạ lỗi. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được, Hứa Cao Ngạch lần này hình như là nghiêm túc. Lý Long Xuyên cùng ở phía sau thu thập tàn cuộc, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ cần một câu. Ghi tạc Yến Phủ Chương Mục. Người nào cũng không sợ Yến Phủ công tử bồi không dậy nổi, cho nên lớn như thế Xuân Phong lâu. Nhưng lại liền hô một tiếng mắng chửi cũng không có. Tùy ý kia hán tử say lôi kéo bạn bè thô bạo xông ra rồi. Hứa Tượng Càn lôi kéo Khương Vọng ầm ầm ầm liền chạy ra Xuân Phong lâu. Chạy tới phố lớn trên, đụng vào rộn ràng nhưng dòng người. Lúc này hắn không giống cái danh môn đệ tử. Cũng không giống cái gì tuổi trẻ đầy hứa hẹn siêu phàm tu sĩ. Cùng trên đời này rất nhiều lâm vào lưới tình thiếu niên. Không có gì bất đồng. Hắn thô sơ giản lược tả hữu vừa nhìn, phân rõ phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền lỗ mãng hướng bên phải sải bước chạy vội. Đây là đi đâu? Khương Vọng không tốt tránh thoát, đành phải vừa chạy vừa hỏi. Chỉ hốt trà xá. Hứa Tượng Càn trong lúc cấp bách đáp lại nói. Chiếu Sư tỷ yêu uống trà. Yêu thích trà. Lúc này tất ở đây nơi. Thời gian như nước trôi, ngón giữa bỗng nhiên. Tên rất hay. Khương Vọng ở trong lòng khen một tiếng, trong miệng nói. Vậy ngươi buông ta ra, ta đuổi theo chính là. Như vậy do dự, kỳ cục, hắc hắc, Hứa Tượng Càn rảo hoạt cười một tiếng. Ta cũng không thể để ngươi chạy trốn. Không đợi Khương Vọng suy nghĩ cẩn thận có ý gì. Hai người cũng đã tại một gian trà xá phía trước dừng lại. Chỉ thấy thanh trúc vì tường, bích lá làm ngói. Bạch thạch đường mòn, xuyết ngọc châu mảnh. Trước phòng có hồng đào một cây, mở tại Xuân Phong Trung. Khương Vọng cùng Hứa Tượng Càn giống như hai cái không hiểu phong tình mãng hán, xông vào yên tĩnh trong đào nguyên. Tương đối sát phong cảnh, Hứa Tượng Càn nhưng hét lớn một tiếng. Chiếu Sư tỷ, ta tới rồi, một sông xuân thủy bị thổi nhan, cả phòng thanh tịnh đều phá vỡ. Trà xá bên trong nhất thời quăng tới nhiều bất mãn ánh mắt. Cùng ở phía sau chạy tới Lý Long Xuyên lấy tay nâng trán, không có mắt nhìn nhau. Hứa Tượng Càn bất kể kia rất nhiều, tùy tiện vén rèm mà vào, còn mạnh hơn khu vực Khương Vọng. Đi vào a, lo lắng làm cái gì? Hứa huynh, ngươi nhưng là cái người đọc sách. Ngươi nhưng là thanh nhai thư viện cao đồ a, lễ nghi ở đâu? Khương Vọng nhìn Hứa Tượng Càn bộ dạng này không coi ai ra gì, hán tử say bộ dạng, lời này cuối cùng không có hỏi ra lời. Không để ý tới kia đón khách tên sai vặt, không để ý tới những thứ kia hoặc nhiều hoặc ít bất mãn ánh mắt, Hứa Tượng Càn mục tiêu minh xác, lôi kéo Khương Vọng rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền đi tìm Chiếu Vô Nhan uống trà trong một phòng trang nhã. Này trong một phòng trang nhã lấy sơn thủy dựng thẳng bình cách ra, phòng trong đơn giản một cái bàn thấp, hai con bồ đoàn. Hai gã cô gái ngồi đối diện nhau, bên trái cô gái bộ dạng ngây thơ, lớn lên khả ái, có hai cái nhỏ má lúm đồng tiền, chính thở phì phì nhìn Hứa Tượng Càn. Phía bên phải cô gái tướng mạo thường thường, nhưng ngồi tại nơi đó, phiêu nhiên độc lập, có một loại gọi người vừa thấy khó quên khí chất. Mặc dù như vẻn vẹn bàn về dung mạo, nàng thật giống như cùng rất nhiều mỹ nhân cũng không thể so sánh với. Nhưng chỉ vừa thấy, Khương Vọng liền chắc chắn, nàng ứng với chính là khiến Hứa Tượng Càn nhớ Thương Long Môn thư viện Chiếu Vô Nhan rồi. Con nữ nhân, chính là có thể tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, tách ra nàng độc hữu đó là quang sắc. Kia một vòng phong cảnh, sẽ không bị bất luận cái gì chỗ hối đi. Nhìn lại bàn thấp trên, vô cùng đơn giản, chỉ bày biện một bình, hai ngọn. Hồ rất bình thường, chén nhỏ rất bình thường, nhưng trà không bình thường. Kia hương trà tự chóp mũi khẽ quấn, ẩn có sông hải bao la cảm giác, làm người ta lâm vào thần thanh. Hứa sư đệ tại sao lại tới? Chiếu Vô Nhan hiển nhiên tương đối nhức đầu. Xem ra không ít bị Hứa Tượng Càn dây dưa. Hứa Tượng Càn nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhớ ngươi lắm. Chiếu Vô Nhan hết sức bất đắc dĩ. Sư đệ ngươi uống rượu say. Hứa Tượng Càn hì hì cười nói. Rượu sau phun chân ngôn. Lúc này bỗng dưng nổ ra một tiếng gầm lên. Ta xem ngươi là rượu sau ném loạn cái rắm. Từ xa giác một chỗ trong một phòng trang nhã bên trong, một cái tô son điểm phấn công tử ca, nổi giận đùng đùng vượt qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kia tư thế, căn bản không cần đi hỏi, Khương Vọng cũng có thể đoán được, người này chính là cùng Hứa Tượng Càn tranh giành tình nhân Điếu Hải Lâu đệ tử Dương Liễu rồi. Nhân vật tầm thường, cũng không dám như thế cùng Thanh Nhai thư viện đệ tử phân cao thấp. Phía sau hắn phần phật đi theo một nhóm người, có lẽ đều là Điếu Hải Lâu đệ tử khác. Hứa Tượng Càn hiện tại không nghi ngờ chút nào đã là thần thông nội phủ tu vi, Dương Liễu có thể cùng hắn đánh cho không phân cao thấp, cũng sao nói là Điếu Hải Lâu trong hàng đệ tử tinh anh nhân vật. Hắn quả thật theo đuổi Chiếu Vô Nhan chủ lực, nhưng hiển nhiên so với Hứa Tượng Càn có phong độ cũng có kiên nhẫn nhiều lắm. Lúc trước một mực yên lặng lặng yên ngồi ở phía xa trong một phòng trang nhã, sợ Đường Đột giai nhân. Thử nghĩ, ngươi sợ Đường Đột giai nhân, một cái không có da không mặt mũi mãng hán, lại lần nữa Đường Đột, ngươi như thế nào không buồn bực. Dương Liễu phẫn nộ đã ở hợp tình lý, nhưng Hứa Cao Ngạch đấu võ mồm thời gian, sao lại thua trận. Nghe vậy chỉ khinh miệt cười một tiếng. Ha, vậy ngươi ăn được đủ hương. Còn đụng lên tới ăn. Ta xem ngươi là không có chịu đựng đủ đánh. Răng cửa trường xong chưa? Dương Liễu hiển nhiên đã thăm dò rõ ràng Hứa Tượng Càn đấu võ mồm bộ sách võ thuật thiên không cùng hắn dây dưa, chỉ đánh chỗ đau. Hứa Tượng Càn quả nhiên nổi giận. Tốt ngươi họ Dương, đến tới, cùng ta lại đến qua. Bên kia Dương Liễu cũng không cam chịu yếu thế. Sợ ngươi phải không? Keng, một tiếng vang nhỏ, lại là Chiếu Vô Nhan nhìn không được, duỗi ngón bắn một thoáng trà chén nhỏ. Khấu chén nhỏ nhưng lại như kêu chuông, làm cho lòng người trong đó nóng nảy khí, một đi xuống hơn phân nửa. Các ngươi nếu muốn ồn ào, còn mời đi ra ngoài ầm ĩ, không muốn ảnh hưởng tới trà xá bên trong cái khác khách nhân. Chiếu Vô Nhan nhạt vừa nói, nhưng rõ ràng đã thấy tức giận. Không phải xuất thân tốt, tu vi cao, là có thể tùy ý làm bậy, tổn hại người khác cảm thụ, được không? Cách chương.